Xuyên toa chư thiên, chương 45, Thanh Ma Thủ Y khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương sáng tạo Tu La Bang, mặc dù không thế nào quản lý, nhưng phía dưới phát sinh sự tình, lại có thể nào không biết, chỉ là không muốn để ý tới thôi. Sóng tốn thời gian bây giờ thu A Phi làm đồ đệ, đối tên đồ nhi này, hắn kỳ vọng rất cao, tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ một phen, lúc này mới thuận thế đem Xích Thiên Giã dẫn ra, gióng trống khua chiêng làm dạng này vừa ra. Tại lấy võ vi tôn thế giới, thực lực mới là vương đạo. Sở Dương cười nói, ngươi xem bọn hắn, nhân số tuy nhiều, lại cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Tu La Vương, đến lúc này ngươi còn dõng dạc, liền đừng trách chúng ta không nể tình. Xích Thiên Giã sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lại hít sâu một hơi, đè xuống thấp thỏm. Tu La Vương, cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trên đời nhất nghe tốt trò cười. Liền các ngươi, để cho ta tự phế tu vi, là ngươi trong lòng bất an, đang thử thăm dò lai lịch của ta đi. Đã như vậy, quên đi, Xích Thiên Giã giơ tay lên, Sở Dương khóe miệng khẽ cong, ta khuyên ngươi hay là không muốn hạ lệnh cho thỏa đáng. Ngươi sợ, Xích Thiên Giã lạnh lùng nói, ngươi thử một chút thì biết, Sở Dương từ chối cho ý kiến. Còn có cái gì cùng hắn rông dài, động thủ. Liễu Uyên không kiên nhẫn được nữa, lúc này ra lệnh một tiếng, truyền ra cách xa 100 mét. Nhưng bọn hắn lại đứng không nhúc nhích chờ đợi động tĩnh nơi xa, sau một khắc liền có kêu thảm vang lên, liên tiếp nối thành một mảnh, liên tiếp bên tai không dứt. Thanh âm này, không đúng, Xích Thiên Giã đám người sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn nghe được chỉ có tiếng kêu thảm thiết nhưng không có cung nỏ bắn ra thanh âm. Người quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Xích Thiên Giã nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên quát. Cho ta đem bọn hắn bắn giết, sau lưng hắn còn có hơn 100 vị cung nỏ, sớm đã nhắm ngay trước cửa phủ. Ai dám, Sở Dương một tiếng quát lớn còn như lôi đình, chấn không khí đều run lẩy bẩy. Hơn 100 vị người bắn nỏ lúc này do dự, giết hắn, các ngươi liền có vô tận vinh hoa phú quý, huống hồ đến lúc này, các ngươi còn có quay đầu cơ hội sao? Nhanh, bắn cho ta giết hắn, Xích Thiên Giã gào thét. Không phục khiến người, giết, Liễu Uyên quát lớn nói, siêu siêu siêu, từng cái ánh mắt lúc này kiên định bắn ra tên nỏ. Đây vốn là ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đã các ngươi chọn tốt cũng đừng trách ta. Sở Dương không sợ chút nào, nhìn xem hơn 100 mũi tên phóng tới, đấm ra một quyền, gió lạnh gào thét, hàn khí lạnh lẽo, đem bay tới tên nỏ toàn bộ ngưng trệ không trung, đóng băng, tiếp theo vỡ nát. Không có một cây tên nỏ có thể đến phụ cận. Băng phong, vỡ nát, Xích Thiên Giã đám người sắc mặt cuồng biến, tràn đầy vẻ kinh ngạc lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bọn hắn biết Sở Dương rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng tối đa cũng bất quá là bách hiểu xanh binh khí phổ bên trên bài danh cường giả thôi, vậy mà hôm nay thấy một lần, lại triệt để kinh hãi. Về phần Quách Tung Dương cùng Thiên Cơ lão nhân một mực ở vào ẩn cư trạng thái, lại không biết từ đầu đến cuối không biết, nếu không cũng không sẽ phát động lần này đại biến. Các ngươi còn thủ đoạn nào nữa, để ta kiến thức một chút đi. Sở Dương từng bước một đi về phía trước, Xích Thiên Giã bọn người nhao nhao lui lại, bá, lại tại lúc này, một bóng người từ trong đội ngũ mau chóng đuổi theo, phải thoát đi nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ của hắn thật nhanh, chợt lách người chính là hơn 10 mét có hơn, chính muốn tiếp tục thoát đi, lại phát hiện phía trước có một bóng người chặn đường đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Sở Dương đã sớm khóa chặt người này, tại trong những người này, cũng chỉ có vị này khí tức mạnh nhất, không thể so với trước kia Quách Tung Dương yếu bao nhiêu, lộ ra lại chính là Xích Thiên Giã đám người lực lượng chỗ. Tốc độ thật nhanh, người này toàn thân áo đen, có một đôi ma thủ làm binh khí, nhìn thấy Sở Dương cản trước người, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Hắn rời đi lúc đối phương còn xa xa tại sau lưng, lúc này lại ngăn tại trước người, cái này là cỡ nào tốc độ đáng sợ. Ngươi chính là Thanh Ma Thủ Y Khốc a, Sở Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua cặp kia ma thủ, nói ra. Thanh Ma Thủ Y Khốc giải xấu xí, lại có một đôi trong chốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong, liền là Hắc Thiết Thủ Sáo. Đây là lấy kim thiết chi anh, tôi lấy bách độc giã luyện 7 năm phương thành Thanh Ma Thủ Y Khốc, cũng trượng chi hoành hành thiên hạ, bị bách hiểu xanh bài danh binh khí phổ thứ 9. Thanh Ma Thủ của hắn chính là tiêu chí. Tại trong nguyên tắc, đệ tử của hắn cũng chính là con riêng bị Lý Tầm Hoan giết chết, hắn tiến đến trả thù, kết quả chết tại A Phi trong tay. Sở Dương cũng không nghĩ ra, hắn sẽ xuất hiện nơi này, bị Xích Thiên Giã bọn người mời mà tới. Bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi xuất thù. Sở Dương lại nói, lúc này, chung quanh vọt tới số lớn trong bang, cầm đầu rõ ràng là A Phi, Quách Tung Dương cùng Thiên Cơ lão nhân, sau lưng bọn họ là 36 cái Tu La vệ cùng 81 cái huyết vệ, còn có hơn 2.000 bang chúng áp tải những cái kia bị bắt người bắn nỏ. Đến giờ khắc này, Xích Thiên Giã bọn người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn cho ta tăng khí đan đan phương, Thanh Ma Thủ Y khóc khàn khàn nói, tăng khí đan, Sở Dương nhịn không được cười lên. Đây là hắn trước hết nhất luyện chế một loại đan dược có thể lớn mạnh chân khí tăng lên mấy phần tu vi, lúc ấy luyện chế ra về sau, ngoại trừ ban thưởng cho bang chúng cũng không có để ý, hắn lại không biết loại đan dược này chảy ra về sau, được tôn sùng là thánh dược, có thể sánh vai Thiếu Lâm tiểu hoàn đan, một khi có thể số lớn luyện chế, sẽ tạo thì bấy nhiêu cao thủ. Thanh Ma Thủ gật đầu, trên người hắn bắt đầu thoát ra nhàn nhạt khói đen. Có loại đan phương này, ta liền có thể bồi dưỡng một nhóm vô địch thiết quân, đến lúc đó cái gì võ đăng, cái gì Thiếu Lâm, ta toàn diện có thể quét ngang. Không tệ ý nghĩ, nhưng ngươi cho rằng, dùng độc đối ta hữu hiệu sao? Sở Dương thản nhiên nói, đã ngươi xuất thủ, cũng không có cần thiết lưu ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền đánh một quyền. Thanh Ma Thủ Y Khốc cũng bỗng nhiên nhanh lùi lại, nhưng chỗ nào có thể đào thoát? Luồng không khí lạnh mãnh liệt đông cứng khói đen cũng đem vừa mới lui ra phía sau 2 mét Thanh Ma Thủ Y Khốc một quyền đánh thành mưa máu, huyết vụ còn không có tản ra, liền lập tức bị băng phong, rơi xuống trên mặt đất khoảng thành ngàn vạn nát hạt. Thậm chí ngay cả Thanh Ma Thủ đều bị chấn nát, như ma như thần một quyền, đem Tu La bang đám người toàn bộ chấn nhiếp rồi. Xích Thiên Giã sau lưng người bắn nỏ, từng cái run rẩy quỳ xuống, nhận tội khẩn cầu. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Sở Dương một lần nữa trở về trước cửa phủ, nhìn xem Xích Thiên Giã bốn người đạm mạc nói. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Thanh Ma Thủ Y Khốc A, bị Bách Hiểu Xanh danh liệt binh khí phổ thứ 9 Thanh Ma Thủ. Xích Thiên Giã điên cuồng. Ngươi mới bất quá chừng 20 tuổi thôi, tu vi đã cường đại loại tình trạng này, hẳn là ngươi là tiên nhân lâm thế hay sao? Sở Dương không có trả lời, ngược lại thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng vì Tu La Bang từng góp sức, ta liền không gãy mài các ngươi, cho các ngươi thống khoái. Nói, hắn lăng không năm trưởng, tại gần 3.000 tên Tu La Bang đệ tử trước mặt đem 5 vị đường chủ chụp chết. Trưởng lực ngưng tụ, không có tiết lộ, đối chung quanh không có ảnh hưởng. Đến cho các ngươi tuy là bị bức hiếp nhưng cũng có thức thành sự thực. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tự nhiên muốn nhận trọng phạt, thiết trụ ở đâu? Sở Dương cao giọng quát. Có thuộc hạ, thiết trụ kho người tuân mệnh, đem bọn hắn đè xuống, đánh vào quạng mỏ, để bọn hắn đi đào quáng đi, nếu là biểu hiện về sau, 5 năm sau có thể trả lại tự do thân. Nếu là truy sát đến chân trời góc biển, cũng đem bọn hắn xử tử. Sở Dương phân phó nói, vâng, bang chủ, thiết trụ lần nữa thi lễ, đa tạ bang chủ ân không giết chúng ta nhất định thành thật thật cải tạo. Xích Thiên Giã mang tới đệ tử nhao nhao bái tạ. Một đêm này, Sở Dương lập uy triệt để đặt vững hắn chí tôn địa vị, hắn như ma như thần uy thế cũng xâm nhập mỗi một vị hạch tâm giúp tất cả con em trong lòng, lại không người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. A Phi cùng Tôn Tiểu Hồng, cũng chân chính lên nhân sinh lớp đầu tiên. Ngày thứ hai, Sở Dương một lần nữa ban xuống bang quy. Quách Tung Dương làm trưởng già trưởng quản giới luật viện, trừng trị hết thảy trong bang phạm quy đệ tử. Thiên Cơ lão nhân làm trưởng già, tọa trấn công đức điện, trưởng quản đệ tử tấn thăng cùng kiểm tra đánh giá. Lại có chiến đường, trưởng quản đối ngoại hết thảy chiến sự, từ Quách Tung Dương tạm thay, A Phi hiệp trợ. Còn có ngoại sự điện, trưởng quản túi tiền, kinh doanh sản nghiệp, từ Trương Thiết Trụ vì đại chấp sự, tiến hành chủ tính chung quản lý. Đem sự vật phân chia về sau, Sở Dương liền làm vung tay trưởng quỹ an tâm tu luyện, tăng thực lực lên, đây mới là gốc rễ của hắn. Gần một tháng bận rộn, Tu La bang xem như triệt để an định lại. Chúng ta bận trước bận sau, đả sinh đả tử, đều nhanh mệt ngã, ngươi ngược lại tốt rồi, nhìn xem sách nếm một chút trà, thong dong tự tại. A Thiên Cơ lão nhân đầy bụng bực tức đi tới, đặt mông ngồi xuống. Đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Sở Dương cười nói, hừ, Thiên Cơ lão nhân bĩu môi, hiếu kỳ nói, tông sư chi cảnh tu luyện dễ dàng sao? Nếu là dễ dàng, ta cũng không cần phát sầu. Sở Dương cau mày nói, hậu thiên, tiên thiên đều là xúc dưỡng chân khí, đến tông sư chi cảnh cần mở khiếu huyệt cũng không đủ tinh khí chuyển hóa thành chân khí, căn bản khó mà tiến thêm một bước. Cái này một tháng đến, ta ngoại chưa củng cố tu vi, liền mở ra một cái khiếu huyệt, nhưng mà muốn đem cái này khiếu huyệt lấp đầy, liền quá khó khăn, ta đang lo tu luyện thế nào đâu. Phiền toái như vậy, Thiên Cơ lão nhân yên lặng, Đâu chỉ phiền phức đơn giản muốn mạng người, nếu là không có ngoại lực phụ trợ, muốn tu luyện tới tông sư viên mãn, ta đoán chừng không có cái 1-20 năm căn bản liền làm không được. Sở Dương không có giấu giếm, đây là hắn phát sầu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi muốn thu tập thiên hạ linh vật luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lấp lóe. Chính là nguyên nhân này, bất quá đan dược hiệu quả đã không đủ, còn có đan độc dùng nhiều hơn, dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Tiếp xuống ta sẽ dùng ăn bổ cùng tắm thuốc tiến hành tu luyện, hiệu quả tuy chậm, nhưng không có tai họa ngầm. Sở Dương bất đắc dĩ nói, hắn mang tới đan phương, đối với hậu thiên cùng tiên thiên hiệu quả không tệ, nhưng đối với tông sư cường giả mà nói, lại có chút không đủ. Tông sư chi cảnh, đã bước vào một cái khác thiên địa cần tinh khí quá nhiều, bình thường đan dược đã không cách nào thỏa mãn. Thời gian kế tiếp, Sở Dương bắt đầu phát ra từng đạo mệnh lệnh, để Túy Tiên lâu khai biến từng cái các nơi, để liên hợp cửa hàng mọc lên như nấm, lại có kiểu mới cất rượu thuật, lưu ly chế tạo pháp các loại mới lạ đồ vật chèo chống, cũng làm cho Tu La Bang rất nhanh kéo dài tới cả nước các nơi. Đồng thời, mỗi loại kỳ chân đại dược bị bí mật trả lại thành hắn đồ ăn, hoặc là tắm thuốc. Thời gian nhoáng một cái, chính là mấy năm trôi qua. Cách chương.